BTS Solar chúng tôi là K-pop, chương 11, góc truyện audio.com. Mọi người vào xem thông báo của Big Hit Đơn Di nói thông báo. Sắp tới sẽ thành lập một nhóm nhạc girl group mới. Chúng ta thành công rồi. Saeyan vui mừng cô ngồi phịch xuống ghế sofa. Thôi cũng mệt rồi mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Di, Hope lo cho sức khỏe của các cô ngày mai. Vâng, Solar đồng thanh rồi kéo nhau lên phòng. 4 giờ 30 sáng. Solar có mặt tại phòng trang điểm của Mercowdown để chuẩn bị cho buổi diễn debut. Tại phòng make up, Saeyan cầm máy quay đi khắp căn phòng để quay từng thành viên, mục tiêu đầu tiêu của cô là Soyun. Soyun đang ngồi yên vị trên ghế để chị stylist làm tóc cho mình, thấy máy quay lia đến cô ngại ngùng đưa tay lên che mặt mình. Đừng quay em đang làm tóc. Soyun vừa che mặt vừa nói trông đến hài. Dễ thương mà chị sẽ không dìm em đâu, yên tâm. Saeyan cười gian, Saeyan di chuyển đến mục tiêu tiếp theo, nhìn quanh căn phòng cô lựa chọn tiến đến chỗ của Haeji và Jimmy. Haeji đang ngồi trên ghế sofa lướt web còn Jimmy thì cô ngừng ngồi chọc ghẹo cô chị của mình, hết làm rối tóc của Haeji cô lại còn đưa lên mũi hít hà hương thơm và dĩ nhiên Haeji cũng sẽ cô hiền mà để cho cô e cứ chọc mình hoài như vậy. Saeyan nhìn thẳng vào màn hình máy quay, Haeji chuẩn bị quát Jimmy nè, Saeyan thì thầm vào máy quay. Yeon Jimmy em có thể dừng làm rối tóc chị được cô chị phải ngồi suốt 2 tiếng để làm tóc đó. Haeji nói, chị cứ kệ em đi. Jimmy nói, đột nhiên cả Haeji và Jimmy đều nhìn về hướng Saeyan, rồi cô hẹn mà giơ tay lên chào cô. Chị tưởng chị vô hình chứ. Saeyan trêu chọc hai cô em. Haeji ngại ngùng cười gượng gạo theo cô chị, còn Jimmy cô biết có ăn cái gì cô mà mặt dày kinh khủng, vẫn đưa tay vuốt tóc Haeji, Saeyan lắc đầu ngao ngán thương hộ cho số phận của Haeji vừa làm tóc xong. Cô chẳng nói chẳng rằng cầm máy quay tiến về phía ba cô chị của mình. Cả ba cô bây giờ đang ngồi lom khom trong góc đường xem MV của BTS, đa số thời gian của các cô là ngồi cầy view cho idol của mình. Mấy chị đang cầy view cho BTS hả? Sắp phải biểu diễn buổi diễn đầu tiên của mình mà mấy chị có thể nhàn nhã ngồi cầy view sao? Saeyan nói, cô đưa máy quay lại gần màn hình điện thoại của Eunji để cho mọi người cùng xem MV của BTS. Em cũng suốt ngày thế còn gì, cứ ôm được cái điện thoại là like. Park Jimin Oppa, Hajin trêu chọc cô. Park Jimin Oppa nhắc là lại thấy nhớ trước chỉ được nhìn trên màn hình giờ được sống chung một nhà luôn. Saeyan vui sướng lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Thôi đừng quay nữa đi chuẩn bị đi, em cũng chưa làm tóc gì đâu, ra chỗ khác để tụi chị cầy view. Haeji phẩy phẩy tay. Vâng, Saeyan nói xong liền lấy camera tự quay mình. Hello mọi người, tôi là Saeyan đây, Aigu nãy giờ chỉ có tôi nhớ giới thiệu bản thân, mấy người kia đều bận làm việc riêng hết rồi, bật mí cho mọi người biết, thật ra tôi, Soyun, Jimmy còn có cả Haeji nữa đều là fan của Bangtan đó, mấy thành viên còn lại cũng sắp trở thành fan của BTS rồi, tại bọn tôi đầu độc ghê quá mà, bọn tôi sắp phải lên sân khấu biểu diễn rồi, các cậu hãy ủng hộ bọn mình nhé, sự ủng hộ của các cậu sẽ luôn là động lực cho bọn mình hoàn thành buổi diễn thật tốt, Sarangheyo, bye bye. Saeyan nói xong còn cô quên tặng kèm nụ cười thiên thần và kết thúc bằng màn bắn tim cực đốn tim. Các cô cẩn thận sửa soạn lại mọi thứ, cuối cùng cái giây phút đứng lên sân khấu cũng đã đến, chặng đường hướng tới ước mơ trở thành idol cũng đã bắt đầu, nhất định các cô sẽ trở thành một idol huyền thoại giống như G-Dragon, đó chính là ước mơ của tất cả các cô. Góc truyện audio.com Tại sân khấu Mercowdown nơi có bóng dáng của các thành viên. Bên dưới sân khấu có rất nhiều fan mặc dù các cô chuẩn bị debut thôi nhưng cô ngờ lại có nhiều fan đến như vậy. Cái ngày chị chờ đợi cuối cùng cũng đến. Hajin cười hạnh phúc. Tí, tiếng mic kêu dài một tiếng, bang PD. Nim bước lên sân khấu nói nhỏ cái gì đó vào tai Eunji, khiến cô bất ngờ đến muốn làm rơi cái mic. Eunji nuốt nước bọt ừng ực khi nghe đến đề nghị của bang PD. Nim vừa bước xuống sân khấu đồng thời là 6 ánh nhìn khó hiểu đều hướng về phía Eunji. Có chuyện gì vậy chị? Saeyan hỏi, Bang PD, Nim nói MC hôm nay có việc bận nên sẽ giao cho người biết ăn nói nhất nhóm đảm nhiệm phần MC. Eunji nói, người biết ăn nói nhất chẳng phải chỉ có Jimmy sao? Soyun nói, Bang PD, Nim nói sẽ giao cho Jimmy đảm nhiệm vai trò MC và cả Soyun nữa. Eunji đổ mồ hôi khi nhắc đến Jimmy, cô thật cô dám nghĩ đến chuyện khi con bé Jimmy đó làm MC thì nó sẽ hành hạ mọi người như thế nào. Sao lại liên quan gì em? Soyun hốt hoảng khi tên mình được đề xuất trong bảng MC. Em chỉ làm MC phụ thôi vì sợ Jimmy cô nói được tiếng Hàn còn có em giúp. Eunji nói, thôi hôm nay em hơi chóng mặt chị thay người khác đi. Soyun nói dối một cách trắng trợn, cô còn giả vờ đưa tay lên xoa xoa thái dương. Vậy Hajin em giúp Jimmy đi. Eunjin nói, thôi chị ơi hôm nay em bị đau bụng. Hajin than thở, cô đưa tay xoa xoa vào cái bụng mình. Thế còn Heji, Eunjin chưa nói hết đã bị cô em cướp lời. Em xin kiếu, Heji thẳng thừng nói. Vậy sai, tiếng nói vô duyên lần thứ hai vang lên. Cô được đâu baby, hôm nay em là người trả lời câu hỏi chính rồi. Sai An cười tươi nói. Mấy cái đứa này, vậy còn một người cuối cùng Heji. Eunjin nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Em bị đau chân, à đúng rồi em bị đau chân. Heji cười gượng gạo, đau chân thì có liên quan gì tới cái miệng đâu em. Sai An nói, liên quan chứ, Heji phản bác, liên quan ở chỗ nào. Soyun hất mặt lên nói, em bị đau chân rồi bị đau toàn thân luôn. Heji nói, thôi bớt nói xạo đi em, quyết định vậy đi, Jimmy và Heji sẽ làm MC. Heji nói, hai đứa vào chuẩn bị lại đi. Eunji nói, lết cái xác vào phòng hồi sức. Heji đăm đăm nhìn đứa em. Em cô thấy bị bất công hay sao, làm MC thực sự khó lắm đấy, và cũng là lần đầu chị em mình đứng trên sân khấu, em cô lo gì về ngữ pháp của mình hay sao? Heji tức giận tuôn một tràng dài. Jimmy nghe cũng như cô nghe, thản nhiên đứng đọc lại ngữ pháp. Yeon Jimmy, cái con nhóc này em ăn cái gì mà mặt dày vậy hả? Heji tức giận hét ầm lên, cô hận cô thể nuốt luôn Jimmy vào bụng để cho đỡ tức. Cách chương.